Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lỗi lớn rồi, có lầm hay không? Cô vẫn luôn không có khuyết điểm, bây giờ lại vì một Hoắc Đồng Lưu mà có vết nhơ. Cái này khiến cho cô càng hận Hoắc Đồng Lưu hơn. Mà Hoắc Đồng Lưu cũng không tốt được chỗ nào, bị lỗi nặng sống như cô. Đồng thời trường học cũng hủy bỏ đề nghị kết hợp trường nam nữ ở buổi lễ tốt nghiệp. Dĩ nhiên cũng hủy bỏ, cùng múa với nhau mà ban đầu đã cho phép. Mặc dù Viêm Nương nhận được kết quả cô muốn, nhưng mà cái giá này cũng là quá lớn rồi. Khiến cô bị các anh của mình dạy dỗ một trận. Viêm Nương, em thật sự là nửa đêm chạy đến ký túc xá của nam sinh. Viêm Nhân với giọng nói chỉ trích, còn có Viêm Nguyệt cùng với Viêm Giản ở bên cạnh anh ta. Viêm Nhật bởi vì thân thể của Thẩm Vũ khó chịu nên không thể tới. Dạ, cô hoàn toàn không có phản bác, dù sao cô cũng đã làm rồi, còn có thể nói cái gì, chỉ có thể thừa nhận. Hoa Đồng Lưu là bạn trai của em. Viêm Nguyệt đi tới chỗ vỗ vai của cô, an ủi cô, nhưng mà câu hỏi của anh ta lại khiến cho cô phản ứng mãnh liệt. Làm sao có thể chứ, em mới sẽ không có mắt coi trọng anh ta như vậy. Em cả và anh ta một chút quan hệ cũng không có. Vậy tại sao nửa đêm em lại đi đến phòng của người ta? Điểm này thì càng khiến cho bọn họ không nghĩ ra rồi. Lấy hiểu biết của bọn họ với Viêm Nương, mặc dù cá tính của con bé kích động, rất mạnh mẽ, nhưng mà sẽ không bao giờ làm việc ngu ngốc. Chuyện tìm anh ta để nói chuyện, nhưng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Trường học lại còn thông báo cho anh của cô đến dẫn cô về nhà. Có lầm hay không? Thật may là chuyện không có chuyển về Nhật Bản, nếu không cô sẽ bị mang tới chết. Nói xong rồi sao? Viêm Giản mặc dù không đồng ý với hành vi kích động của Viêm Nương, nhưng anh ta cũng không muốn nhiều lời. Đã bị hủy bỏ, không cần phải nói nữa. Nhưng mà ngược lại cô cảm thấy có lỗi với Hoắc Đồng Lưu. Mặc dù cô rất mạnh miệng, nhưng trong lòng cô hiểu nếu không phải sao cô, Hoắc Đồng Lưu căn bản sẽ không bị lỗi lớn như thế. Viêm Nhân nhìn thấy cô một chút, phát hiện một năm nay, cô em gái đã trưởng thành, mà bọn họ cũng nhìn ra được cô ấy và Hoắc Đồng Lưu có liên quan ở mức độ nào đó. Nhưng mà cô nhóc này không muốn thừa nhận thôi, về về bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Rời khỏi Đài Loan đi. Tại sao? Cô đã quen với cuộc sống nơi này, không có bạn bè của mình, một chút cô cũng không muốn rời đi. Kháng cự và ánh mắt khó hiểu của cô khiến cho Viêm Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ cô, giải thích với cô. Nếu mà em không muốn có liên quan với Hoắc Đồng Lưu thì rời khỏi Đài Loan là tốt nhất. Chúng ta cũng tránh xa gia tộc của hắn là tốt nhất. Viêm Nương cũng không hiểu cái này cùng với gia tộc của Hoắc Đồng Lưu có quan hệ gì. Anh ta cũng chỉ là nhà giàu có như người ta, nào có vấn đề gì. Bọn anh không yên lòng để một cô bé như em tiếp tục ở Đài Loan một mình. Hoắc Đồng Lưu là thiếu chủ của một hắc đạo, anh không muốn em lâm vào nguy hiểm. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà bọn họ muốn cô nhóc rời khỏi Đài Loan. Hắc đạo? Hoắc Đồng Lưu là bối cảnh hắc đạo, sao cô lại không biết? Không sai, hắn là con trai của lão đại bang phái lớn nhất Đài Loan, hơn nữa có thể là người kế thừa tiếp theo. Em và hắn tốt nhất là không nên có bất kỳ quan hệ nào, cho nên anh muốn em rời đi. Vậy sao? Hoắc Đồng Lưu thật sự là xuất thân hắc đạo, vậy... Viêm Nương, cô nhất thời mất hồn khiến cho các ông anh nghi ngờ kêu cô một tiếng, đồng thời cũng chú ý tới vẻ nước mắt trên mặt cô. Sao em lại khóc vậy? Em không khóc. Cô mới sẽ không khóc vì một chút chuyện. Cô và Hoắc Đồng Lưu vốn không có quan hệ, rời gói hay không, đối với cô cũng không có ảnh hưởng gì. Cô tự nói với chính mình ở trong lòng như vậy. Như vậy, rời khỏi Đài Loan có được hay không? Viêm Nhân hỏi lại một lần nữa. Viêm Nương không có trả lời anh ta ngay, chỉ là yên lặng cúi đầu. Cô biết cô không bỏ được, điều này khiến cho cô rất khó chịu. Nhưng cô không thể không đồng ý, bởi vì cô sẽ gây ra họa. Được, em rời khỏi. Năm đó cô vào Hoắc Đồng Lưu đến 19 tuổi, từ đó cô mất tin tức của anh ta. Nụ hôn đầu của cô năm đó đã cho Hoắc Đồng Lưu, mà ngoại trừ hai người bọn họ ra, không ai biết chuyện này. Đài Loan. Mấy năm sau trước sự rời đi của Viêm Nương, cho rằng chắc là cuộc đời này sẽ không trở lại Đài Loan nữa. Nhưng làm thế nào cô cũng không nghĩ tới, cô vẫn trở lại. Hơn nữa lần này là cô cần xử lý công việc. Đối mặt với chính là Hoắc Đồng Lưu, người mà lúc ban đầu đã làm cho cô không muốn có bất kỳ dính líu nào. Nếu không phải bởi vì Hoắc Đồng Lưu làm trở ngại kế hoạch của cô cũng sẽ không xa mặt. Mấy chuyện giữa bọn họ đều là lúc bọn họ còn trẻ, cô đã sớm không có suy nghĩ nhiều. Huống chi đã nhiều năm không gặp, cả hai bên đều đã thay đổi, có thể quên thì hãy quên đi. Cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết với dự án lần này. Sau khi lên chức quản lý, cô vì chuẩn bị kế hoạch dự án này mà tốn không ít thời gian. Sau đó có thể vì một câu không thích hợp hoặc là sửa đổi kế hoạch dự án của đối phương mà hủy bỏ. Loại lý do này cô không thể tiếp nhận. Đặc biệt người bác bỏ lại chính là Hoắc Đồng Lưu, làm cho cô cực kỳ càng bất mãn. Vì thế cô lấy thân phận đại diện cho công ty, tính đến công ty của Hoắc Đồng Lưu, mặt đối mặt mà bàn bạc. Cô biết đây là cơ hội cuối cùng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net